Đế quốc bại gia từ, chương 1337, ứng nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Tây quân là một chi tổng hợp tính quân đội cũng là hệ thống đầy đủ nhất quân đội, trong đó bao gồm chủ hành đột kích tiến công đặc chiến doanh, chủ hành tình báo hỏi dò thấm vào tù y doanh, còn có chiến xa doanh, tinh kỵ doanh cùng nhiều binh chủng làm, Vương Khang hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết cũng đều là hắn thân nhất tin. Vì bảo đảm tinh nhuệ trình độ, Bình Tây quân mặc dù nhiều lần mở rộng tính luôn kỵ binh ở bên trong, cũng chỉ có 50.000 người. Có thể đi vào Bình Tây quân, thành chuyện vinh dự nhất tình, cũng là Vương Khang dưới quyền mỗi cái quân đoàn binh lính một mực theo đuổi. Liền cái này Vương Khang cũng phái 8.000 người đi tiền tuyến, dẫn đội là Bình Tây quân lão tướng Đinh Tiềm, khi đó lục quốc hội đàm mới vừa kết thúc, Vương Khang cũng là muốn tráng triệu quốc uy danh. Nếu như dùng tốt lắm, tuyệt đối có thể để một chi thành biên chế quân chánh quy. Mà bọn họ đều chết hết, cũng tàn chết ở mấy phe mưu kế bên trong, suy nghĩ một chút cũng làm người ta đau tim, quá đáng hơn là Tề Hoàng còn đối với Cao Duệ dùng mọi cách bao che, nói chuyện cũng là nhẹ bỗng một câu cho người trước bồi thường, sự việc lúc này bỏ qua. Nào có như thế dễ dàng, hắn biết Tề Hoàng tại sao sẽ như vậy, Tề quốc là kinh tế cường quốc, nhìn xuống những quốc gia khác ở hắn xem ra có thể để cho các ngươi gia nhập Minh quốc đối với các ngươi mà nói chính là một loại hiếm có cơ hội. Ngươi hẳn chắc chắn, chỉ cần chiến tranh thắng lợi, dù là triệu quốc bỏ qua, hắn cũng không quan tâm. Cái này tới từ hắn cao ngạo, Vương Khang chính là muốn xé rách hắn cái loại này cao ngạo. Hắn muốn trả thù, không thể để cho đi theo hắn các huynh đệ rét lạnh tim. Nhìn những thứ này Bình Tây quân các tướng lãnh đỏ lên hốc mắt, Vương Khang trầm giọng nói. Yên tâm đi, Tề quốc bên kia ta sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn, chủ mưu Cao Duệ nhất định phải chết, còn như tàn sát những huynh đệ kia quân sở chúng ta cũng phải đánh lại. Ừm, mấy người nặng nề gật đầu. Vương Khang cũng có thể hiểu bọn họ tâm tình, tới từ Bình Tây quân thành lập tới nay cũng không có thảm như vậy nặng thương vong, cho dù có cũng là ở lấy được tương ứng chiến quả đồng thời. Mà lần này, cái gì cũng không làm, liền bị cái hố hại chết, bọn họ nhất định là ý khó dằn. Rồi sau đó, Vương Khang lại đưa ánh mắt đặt ở bên kia. Thủy sư tướng lãnh, thủy sư chủ quan là Vương Trực, nguyên bản hắn còn dẫn ngũ phong quân đi theo Vương Khang đánh liền Việt quốc, đánh Thảo Nguyên. Nhưng hắn chân chính mới có thể vẫn là ở Thủy Sư. Quảng cáo, hơn nữa Thủy Sư thành lập chính là lấy sớm lúc năm đỉnh băng hải tặc làm trụ cột. Để cho Vương Trực tới thống lĩnh, vậy thích nghi nhất. Đơn giản tìm hiểu tình huống sau đó, Vương Khang đối với hiện tại phát triển trạng thái vậy thật hài lòng. Hắn mở miệng nói, cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh tạm thời, các vị đều đã yên lặng hồi lâu, vậy tu dưỡng hồi lâu chắc hẳn cũng là không sống nổi. Đúng vậy, đã sớm không sống nổi. Trương Khôi dẫn đầu mở miệng trước, mấy ngày này nhưng mà nhàm chán chết, sớm liền muốn đại nhân có thể dẫn chúng ta lên chiến trường. Đi ngay Sở quốc là chúng ta chết đi các huynh đệ trả thù. Đúng vậy, trả thù, sẽ có cơ hội, Vương Khang mở miệng nói. Bây giờ đại lục thế cục phong vân biến ảo, chúng ta bên này mặc dù tạm thời ổn định nhưng sớm muộn cũng sẽ bị cuốn vào, chiến đấu là tuyệt đối có đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một điểm này, Vương Khang đã làm xong chuẩn bị. Cùng Tề quốc chính diện giao chiến không nhất định, nhưng cùng Sở quốc đánh là tất nhiên. Bởi vì có Thái Thượng Giáo ở trong đó, đây là hắn một loại dự cảm. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Tiếp theo liền một tràng động tác lớn, bất quá lần này muốn xem tài năng của ngươi. Hắn vừa nói ánh mắt chuyển hướng Vương Trực cười nói. Đây cũng là một cơ hội, để cho ta xem Thủy Sư phát triển tới trình độ nào. Ngài cứ nhìn đi, Vương Trực chấn nặng lên tiếng đáp lại. Vương Khang lặng lẽ trở về tin tức còn không có chính thức công bố, dân thường tự nhiên không biết. Mà đang ở ngày hôm nay, Nam Sa Loan Phủ thành chủ chính thức tuyên bố thông báo, đem thực hành đại quy mô giới nghiêm quân quản, đối bên ngoài thương dùng dòng sông toàn bộ dừng lại đi lại, tất cả thương thuyền tạm dừng lại ở chỉ định bến đò, không được đi ra ngoài, lúc dài không chừng. Phần này thông báo phát ra, cũng để cho tất cả mọi người đều biết đây là phải có động tác lớn. Có khả năng nhất là muốn đánh giặc, nếu không cũng sẽ không như vậy. Chỉ là đánh ai đó, Nam Sa Loan là Vương Khang muốn đánh ai đó. Không cái đánh à, còn có người nói Vương Khang bị Tề Hoàng khống ở Tề quốc không thể trở về, Nam Sa Loan thủy sư đem đi xa phải đi Tề quốc cứu. Tóm lại là tất cả loại nghị luận đều có cũng đều ở chú ý, lớn như vậy động tác vậy hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mà ngay lúc này, từ Nam Sa Loan lên đường, nhiều chiến thuyền điều động. Đối với Nam Sa Loan thủy sư thực lực mọi người thật ra thì đều biết là rất mạnh rất lợi hại. Ban đầu Vương Khang xuất xứ Tề quốc như vậy trận thế đều đã gặp qua. Nhưng còn đánh giá thấp, đơn giản là kinh vi thiên nhân, chỉ là cỡ lớn chiến thuyền liền điều động hơn 10 chiếc. Những thứ này chiến thuyền đều không phải là phổ thông thấy lâu thuyền, hình dáng đặc thù, thể hình khổng lồ, tựa như cùng là cự vô phách tồn tại. Mà cỡ trung cỡ nhỏ chiến thuyền lại là rất nhiều rất nhiều. Tiếp nối thành đông nghịt một phiến, bao trùm mặt nước cho người một loại cực lớn áp lực. Chiến thuyền bên trên phối đầy thủy sư chiến sĩ, đúng là muốn đánh giặc, đây không phải là diễn tập. Điều động trận thế lớn như vậy, nhưng mà tương đối đáng sợ. Vậy để cho mọi người khiếp sợ, liền như vậy kích thước thủy sư ở trên đại lục này, trừ Tề quốc ai còn có thể so sánh. Chẳng lẽ còn thật sự là phải đi Tề quốc cứu Vương Khang? Không thể không nói, mọi người truyền lưu cũng là rất có ý tứ. Tất cả loại chiến thuyền xếp thành đội hình ra dòng sông, hướng nam bên đi. Phía nam chính là Yến quốc Nam Ba Thành, là con đường, vẫn là điểm cuối. Hai nơi vốn là cách nhau rất gần, không bao lâu, là có thể đến. Mà lúc này mọi người vậy rốt cuộc phát hiện, quảng cáo, mục tiêu thật vẫn chính là Nam Ba Thành. Điều này sao có thể? Nam Sa Loan làm sao sẽ đánh Nam Ba Thành? Nói cách khác là Triệu quốc muốn đánh Yến quốc, cái này cũng không chính xác. Nam Sa Loan là Vương Khang, lấy hắn hôm nay thân phận địa vị chính là Triệu Hoàng cũng không nhất định có thể quản được. Cho nên nói, đây là Vương Khang quyết định, không có Vương Khang mệnh lệnh, Nam Sa Loan thủy sư, vậy tuyệt đối sẽ không có như vậy hành động. Quá đột nhiên, thật là không có bất kỳ báo trước. Hơn nữa vậy hoàn toàn không có lý do gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao phải cùng Yến quốc đánh, không phải còn cũng ở Tề quốc xây dựng lục quốc liên minh bên trong sao? Làm sao bất hòa, nhưng bất kể như thế nào, động tĩnh như vậy cũng là để cho người cửa đột nhiên kinh hãi. Nhất là đối với Nam Ba Thành mà nói, lại là như vậy. Khổng lồ kia từng chiếc khủng bố chiến thuyền, chân thực đáng sợ, cái này nếu như đánh tới, vậy sẽ là hậu quả gì? Trên thực tế, Nam Ba Thành bên này sớm có chuẩn bị, bởi vì Mộ Dung Chiêu trước thời hạn dự gặp, hơn nữa hắn vậy trước thời hạn tới đây tiến hành an bài. Không nghĩ tới, hắn dự đoán thật vẫn cần phải kéo dài. Bệ hạ, Nam Sa Loan bên kia điều động nhóm lớn chiến thuyền hướng ta phương lái tới, cái này nên làm cái gì? Nam Ba Thành thành chủ Cư Lương Tài sắc mặt đại biến. Mộ Dung Chiêu hai tay nắm chặt trên ghế ngồi, đến lúc này, hắn cũng có chút không biết nên làm cái gì. Thật đánh, khẳng định không đánh lại, nhưng có một chút có thể xác định, Vương Khang khẳng định trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.